Chương 122, chính diện cứng rắn. Hôn trướng, hôn đảng chịu chết đi. Nhìn xem hài vợ ơ y ma vỡ vụn mình hạ sổ cụ xung kích chặt lọt kẻ lin lin, quả nhiên là khí một Phật ra, hai Phật thăng thiên, hét lớn một tiếng về sau, thân thể khổng lồ kia vợ ơ y ma cưỡng ép nhảy dựng lên. Tạm thời không cách nào ngưng kết lôi vân rẻ ở lập tức tiếp nhận nàng, trở đi nàng liền hướng về hải phương hướng trực tiếp vọt tới. Nhưng vào lúc này chặt lọt kẻ lin lin rút ra một thanh đồng dạng từ đỉnh cấp hồ mì làm ra thành cự đao, một đạo chạm kích hướng về hải phương hướng bổ tới. Xô đám người ba phu chi thương uy nước nhìn xem đạo này chạm kích, chín thành người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đạo này chạm kích có vẻ như có chút lớn lạ thường. Bất quá hải nhìn xem đạo này chạm kích thời điểm, không khỏi khinh thường nở nụ cười. Cùng hắn liều chạm kích điên rồi đi, mắt diều hâu cũng không dám. Được không, huống chi hiện tại hắn còn có cỏ tủ xì no mạ gẳng tồn tại. Nhìn xem kia một đạo chạm kích, hải bỗng nhiên cu nở dê huy động tô bụ ảm, đồng dạng một đạo chạm kích bay qua, chính giữa kia một đạo chạm kích chết tuyến phía trên. Liên chỉ nghe được thử một tiếng, kia nhìn như cường hãn cự hình chạm kích trực tiếp bị hải chạm kích một phân thành hai, mà hải chạm kích thì tiếp tục hướng về chặt lọt kẹ lin lin mà đi. Mà lúc này chặt lọt kẹ lin lin mặc dù kinh hãi, liền lại không chút kinh hoàng. Đống nhiên nàng một cái khác hồ mì, mặt trời, tờ rô mẹ tờ rơ, bám vào trong tay hắn cầm phá luân biến thành trên đao mặt, toàn bộ đao cuốn quanh lấy liệt diễm hướng về hải chạm kích bổ tới. Chiêu này kêu là làm hoàng đế kiếm phá phá lưỡi đao, một chiêu này đúng là rất mạnh. Hai cái kia có thể áp chế mắt diều hâu chẳng kích, tại nàng dưới một kích này cu nở dê bị đánh vỡ nát. Dạng này người biến dị lực lượng. Đúng là kinh khủng như tư lúc này ở hải trên thuyền ỉn dịt chính con mắt không nháy một cái nhìn lên trước mặt chiến đấu. Nàng biết, chiến đấu như vậy, nàng là không có có tư cách gì nhúng tay. Nhưng tình huống của nàng kỳ thật cùng chặt lọt kẻ lin lin có một ít giống, chặt lọt kẻ lin lin một chút phương thức chiến đấu, nàng đến là có thể thoáng học tập một chút. Lúc này hải nhưng không có ý nghĩ khác, bởi vì chặt lọt kẻ lin lin đối áp lực của hắn ý thì nguyên rất lớn, mặc dù có cỏ tủ xì no mạ gẳng. Để hải chiến thắng tỷ lệ thẳng tắp tăng lên. Nhưng nghĩ đánh bại chặt lọt kẹ lin lin, kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Gợp tú nhìn xem chặt lọt kẹ lin lin đánh nát mình chẳng kích, mặc dù kia chạm kích cũng không có đối nàng tạo thành tổn thương gì, nhưng cu nở dê đem nàng đánh cứng ngắc ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này hải cu nở dê sử dụng gợp tú đạp đến không trung, trực tiếp hướng về chặt lọt kẹ lin lin liền vọt tới. T-a ha ha ha ha, tới đi. Để cho ta đem ngươi làm thành món điểm tâm ngọt. Nhìn xem sông tới hải, chặt lọt kẹ lin lin hét lớn một tiếng, nàng cũng không sợ cận chiến, nàng vui không phải cùng hải cận chiến đâu. Sô dùng gập tù đạp mấy bước, đại khái đi tới khoảng cách chặt lọt kẹ lin lin còn có khoảng 800 mét vị trí, hải cu nở dê trong nháy mắt sử dụng ra sô dị. Liền thấy bóng người lóe lên, một giây sau hải liền đã xuất hiện ở chặt lọt kẹ lin lin bên người. Trong tay tổ bủ ạ một cái rút đao chạm liền hướng về chặt lọt kẻ lin lin bổ tới. Bất quá chặt lọt kẻ lin lin kẻ bùn sổ củ, mặc dù không phải mắt cấp, nhưng cu nở dê không kém là bao nhiêu. ANLEI đẳng cấp tới nói, nàng kẻ bùn sổ củ khả năng đã đạt đến trên 90 cấp. Dưới tình huống như vậy, hai người tại kẻ bùn sổ củ phương diện trên lệch không mình, chỉ có thể nói hải tạm thời chiếm ưu. Chặt lọt kẻ lin lin trong tay đại đao. Tại thời khắc cuối cùng trực tiếp ngăn tại hải trước mặt, hai người vũ khí trong tay tấn công, hải kia đỉnh tiêm bật sổ sổ cụ, lần nữa để ép chặt lọt kẻ lin lin một bậc, hưu tâm tính vô tâm, lại thêm mát cấp bật sổ sổ cụ. Cái này nếu là những người khác, liền xem như kịp phản ứng, cũng phải đao nát người vong. Nhưng chặt lọt kẻ lin lin quái lực cùng đao lại cương ép gánh vác hải rút đao chạm. Đinh một tiếng vang dọn, lấy hai người giao chiến điểm làm trung tâm. Đồng nhiên một cỗ khí thế cường đại hướng về bốn phía khuyết tán ra, đây là trên thế giới này cao cấp nhất cấp bậc chiến đấu, liền xem như cả tạ cụ gì cũng không thể không lấy tay tới chặn lấy ánh mắt của mình. Cuối cùng một chiêu này hải cũng không có kiến công, mặc dù đem chặt lọt kẻ lin lin lần nữa đánh bay một đoạn, nhưng hắn cũng bị nện vào giữa không trung. Trên không trung quay người lại tìm về cân bằng về sau, hai một bên đạp trên gót ủ, một bên một tay thật nhanh kết ấn. Hòa đột. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỷ no rụt nhìn xem cái kia còn đang lùi lại chặt lọt kẹ lin lin, hải bỗng nhiên phun ra một cái đường kính 20 mét hỏa cầu khổng lồ. Cái gì? Hắn vì sao lại phun lửa hải ăn trái ác quỷ rồi? Quả mẹ ra không đúng, quả mẹ ra không phải dâu trắng nơi đó hai phiên đội trưởng ạ sở sao nhìn xem kia một đoàn hỏa cầu thật lớn, không chỉ có bị ở mồm băng hải tặc người mộng, liền xem như dê năm chi bộ người cu nở dê mộng, bởi vì hải trước đó nhưng không có biểu hiện ra qua thứ năng lực này của mình nhìn truyền ngôn là thật mà một bên khác sở một thì nhỏ giọng thầm nói, có truyền ngôn nói, hải tại giờ gì sở rổ xạ thời điểm sử dụng tới to. Lớn hỏa diễm, nhưng thực sự được gặp một chiêu này người, không phải lên hắn thuyền, liền là đã chết. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng hải hỏa diễm, có thể là dùng cái gì đặc thù biện pháp. Không có người tin tưởng, ngọn lửa kia là hải mình chế tạo ra, nhưng là bây giờ bọn hắn không tin cũng phải tin, cũng không biết, ngọn lửa này là hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ, vẫn là hệ lò gì ạ. Hỏa diễm bạo kích nhìn xem hướng mình đập tới hỏa cầu, chặt lọt kẹ lin lin không khỏi hét lớn một tiếng. Không có lấy đao tay trái bỗng nhiên bao trùm lên đại lượng tờ rồ mẹ tờ giật hỏa diễm, hướng về kia hỏa cầu trực tiếp đập tới. Âm oanh liên tiếp hai tiếng vang lên, tiếng thứ nhất là hỏa diễm quyền cùng hải hào hỏa cầu va chạm thanh âm, tiếng thứ hai thì là cả hai đồng thời nổ tung thanh âm khí lãng khổng lồ cùng nhiệt lượng cơ hồ trong nháy mắt tràn ngập vùng thế giới này, kia biển thủ đô nước bị nóng hổi lực lượng cho bốc hơi một khối lớn, nhân nhân hơi nước từ từ phiêu khởi. Mà chặt lọt kẹ 1.1 lin lin thì bị một kích này nổ bay ngược mà đi. Hải chưa hề cũng không phải là một cái sẽ tùy tiện buông tha đối thủ người, nhìn xem chặt lọt kẹ lin lin nhanh chóng tối lui, mà hắn thì bỗng nhiên đạp trên gập vù lao đến. Nhìn xem xông tới hải, chặt lọt kẹ lin lin vào lúc này chỉ có thể lần nữa vung ra một chiêu xô đẩm người ba phu chi thương với nước, để nhìn có thể ngăn trở hải, bởi vì lúc này nàng trọng tâm đều không có tìm trở về đâu. Nhưng hải là một đạo chạm kích liền có thể ngăn lại được sao? Nhìn lên trước mặt chém giết mà đến sổ đẩm người ba phu chi thương uy nước, hải tinh thần lực cao tập trung, kia một đạo chạm kích phía trên, không chỉ có hắn thấy được chết tuyến, hơn nữa còn thấy được điểm. Nhìn xem một cái trong đó điểm, hải tay trái bỗng nhiên hướng về kia cái điểm nhấn tới kiếm quang bên trong, hải cùng sổ đẩm người ba phu chi thương cứ như vậy đụng vào nhau.